Xuân Sinh, chương 83, 83, phiên ngoại 3 Toàn Văn Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại 3 Toàn Văn Hoàn. Siêu bão, đại ngư, đổ bộ từ các khu vực ven biển làm cho nhiều nơi bị ảnh hưởng. Lượng mưa tích lũy sẽ trên 100mm, bao gồm cả tỉnh Hải. Bởi vì là bão lớn nên Xuân Sinh không thể ra ngoài buôn bán. Đương nhiên, trời bão cũng sẽ không có khách du lịch. Cho nên những ngày bão này cậu chỉ có thể ngồi ở nhà. Buổi sáng thức dậy rửa mặt xong thì cậu sẽ trao cho Ngụy Đình Chi một nụ hôn, sau đó sẽ đổi cây đàn hương. Được đặt cạnh tượng Quan Âm trong phòng bọn họ, cây cỏ có mùi thơm, cậu làm những chuyện này rất thành thạo. Khi cậu làm xong, bữa sáng cũng được mang tới. Cậu và Ngụy Đình Chi ngồi ở bàn ăn, cậu uống sữa còn Ngụy Đình Chi thì uống cà phê. Ngoài cửa sổ mưa to gió lớn. Bên trong cửa sổ là một khung cảnh yên bình và ấm áp. Ngụy Đình Chi chống cằm nhìn Xuân Sinh tập trung ăn sáng, hắn hỏi cậu. Hôm nay em có làm gì không? Em muốn khắc đồ, khắc thứ mà em chưa từng khắc trước đây. Tất cả mọi người đều thích SpongeBob và Patrick. Hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình Chú Bọt Biển Tinh Nghịch. Mấy ngày trước, trong đoàn khách du lịch có mấy đứa nhóc học tiểu học đi du lịch với cha mẹ. Bọn chúng nhìn thấy quầy hàng của Xuân Sinh thì thấy rất mới mẻ. Chỉ là khi nhìn xuống thì không thấy Xuân Sinh khắc SpongeBob và Patrick. Xuân Sinh nhớ rõ điều đó, lúc về nhà cậu có nói cho Ngụy Đình Chi nghe, chỉ là SpongeBob và Patrick khá khó khắc, cho nên đến hôm nay cậu mới bắt đầu khắc. Ngụy Đình Chi thấy cậu nói muốn khắc đồ thì hắn có hơi hụt hẫng, hắn hỏi. Vậy còn anh thì sao? Xuân Sinh khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, em không dành thời gian cho anh sao? Xuân Sinh nghe thấy thì có hơi giật mình. Nhưng sau đó cậu nở một nụ cười rồi nói. Em sẽ ở bên cạnh anh. Không phải em muốn khắc đồ sao? Em sẽ ở bên cạnh anh, vì anh là quan trọng nhất. Mặc dù có lúc Xuân Sinh cảm thấy mình rất bận, cậu cảm thấy một ngày có 24 giờ là không đủ, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy việc ở bên cạnh Ngụy Đình Chi không quan trọng bằng việc khắc gỗ. Đối với cậu mà nói, chuyện kinh doanh và chuyện làm bạn với Ngụy Đình Chi là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Đương nhiên là cậu cần phải khắc gỗ, nhưng nếu Ngụy Đình Chi cần cậu làm gì đó hoặc cậu cần Ngụy Đình Chi làm gì đó thì cậu sẽ quyết định bỏ mọi chuyện mình muốn làm ra sau đầu. Cuộc sống của Xuân Sinh rất tự do, tài chính của cậu đều ở trên người Ngụy Đình Chi, cho nên cậu chưa từng phải đau đầu lựa chọn cái này cái kia, bởi vì Ngụy Đình Chi sẽ chọn cho cậu, hắn là tiền đề để cậu vững bước trên con đường sau này. Nhưng Xuân Sinh không thể tưởng tượng được những chuyện này. Cậu chỉ theo bản năng mà đặt Ngụy Đình Chi lên hàng đầu, cậu sẽ không để bất cứ thứ gì ngang bằng Ngụy Đình Chi. Ngụy Đình Chi nói muốn cậu ở bên cạnh hắn, cậu liền bỏ chuyện khắc gỗ ra sau đầu. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, nếu bạn đang đọc web khác thì xin hãy click back. Hôm nay công việc của Ngụy Đình Chi không nhiều lắm, buổi sáng hắn đi tập thể dục như thường lệ. Khi hắn đang nâng tạ thì Xuân Sinh đang ngồi xếp bằng trên sàn mà xem video. Cậu xem SpongeBob và Patrick, trong phòng tập thể dục sáng sủa tràn ngập tiếng cười của SpongeBob. Xuân Sinh rất ít khi xem những thứ này, so với việc xem phim hoạt hình thì cậu thích đọc truyện tranh hơn. Nếu không phải khách hàng có nhu cầu, cậu sẽ không chủ động mà tìm phim hoạt hình xem, nhưng sau khi xem một lúc thì cậu cảm thấy phim hoạt hình cũng rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu ngồi dưới sàn xem hết tập này tới tập khác. Vì nâng tạ nên đầu tóc Ngụy Đình Chi ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp trên người hắn theo động tác của hắn mà phồng lên. Không bao lâu sau, hắn liền lôi kéo sự chú ý của Xuân Sinh, cậu nhìn chằm chằm mồ hôi trên người hắn. Ngụy Đình Chi cũng không phát hiện Xuân Sinh không xem video nữa mà đang nhìn mình. Hắn nâng tạ được một lúc thì quay sang lấy khăn lau mồ hôi, hắn đưa lưng về phía Xuân Sinh mà uống nước. Ngoài cửa sổ đang có mưa to, xuyên qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, Ngụy Đình Chi có thể thấy Xuân Sinh đang lại gần hắn. Thấy Xuân Sinh rón rén đi tới giống như sợ bị hắn phát hiện, Ngụy Đình Chi hơi nhếch môi, hắn giả bộ như mình không biết mà im lặng đứng yên xem Xuân Sinh muốn làm gì. Mãi cho đến khi Xuân Sinh càng ngày càng đến gần, gần đến nỗi Ngụy Đình Chi có thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể của Xuân Sinh. Hắn nhìn vào tấm kính thì thấy người mình đang nhìn đang đứng sát sau lưng mình, ngay sau đó. Một nụ hôn mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống tay hắn. Ngụy Đình Chi đứng yên không nhúc nhích, hắn để cho Xuân Sinh làm này làm nọ trên cơ thể mình, cậu không quan tâm gì mà dán chặt vào lưng hắn, cậu nhẹ nhàng gậm lấy vành tay hắn không buông. Đây là do Xuân Sinh học được từ hắn. Đây là chuyện mà Ngụy Đình Chi hay làm với cậu. Cậu thò đầu lưỡi ra li 3 mét chút mồ hôi trên miệng mình. Xuân Sinh ôm chặt eo Ngụy Đình Chi. Cậu dán sát môi vào lỗ tai hắn mà nói chuyện. Đình Chi, anh đổ rất nhiều mồ hôi. Ngụy Đình Chi ừ một tiếng, mặc dù hắn không quay đầu lại, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dán chặt trên tấm kính. Hắn nhìn chằm chằm người đang kề sát mình rồi hỏi. Em cũng muốn đổ mồ hôi sao? Có thể đổ nhiều giống như anh được không? Cũng có thể không cần giống. Xuân Sinh nghe không hiểu, cậu cảm giác Ngụy Đình Chi muốn xoay người lại liền buông tay ra. Khoảnh khắc hai đôi mắt nhìn nhau, Xuân Sinh không kìm được mà vòng tay qua ôm cổ hắn, Ngụy Đình Chi cũng theo đó mà ôm lấy eo cậu. Một giây sau, hai đôi môi liền dán chặt vào nhau, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo nên tiếng nhóp nhép gợi tình. Hôm nay Xuân Sinh mặc đồ khá rộng, vải mặc rất thoải mái, Ngụy Đình Chi nhẹ nhàng xê ơi đồ cậu ra, sau đó đè cậu lên cửa sổ thủy tinh. Hai bàn tay Xuân Sinh đè lên cửa sổ thủy tinh, cánh tay cậu khẽ run lên. Vạt áo trên người cậu đã bị hắn kéo lên tới tận ngực, sau đó được xắn lên rồi cố định trên đó, cả ngực và eo cậu đều bị lộ ra ngoài, ngay cả quy. Enlot cũng bị hắn tuột xuống cổ chân, Ngụy Đình Chi mồ hôi đầm đìa đè lên lưng cậu, so với sự vụng về của cậu thì hắn rất chuyên nghiệp, hắn gặm xê ăn lỗ tai Xuân Sinh làm cho cậu TH ở dốc, hai mắt cậu dần xuất hiện tầng nước mỏng. Xuân Sinh yếu ớt ngồi sụp xuống, hai cục thịt trước ngực cậu bị lộ ra ngoài. Nó sưng đỏ lên như thể bên trong chứa thứ gì đó, chắc cũng có chứa gì đó nên mới bị bắt nạt như vậy. Xuân Sinh rũ mắt xuống, đôi mắt cậu hơi đỏ, cậu được Ngụy Đình Chi ôm lên đè lên cửa sổ thủy tinh. Ngoài cửa sổ là gió táp mưa xa, hai chân Xuân Sinh lơ lửng trên mặt đất, cậu R3N gì muốn Ngụy Đình Chi nhẹ hơn một chút. Ngụy Đình Chi chơi ngực cậu xong thì mò lên cổ cậu, hắn trầm giọng hỏi. Sao em lại nhẹ hơn rồi? Xuân Sinh từ từ điều chỉnh hơi thở. Em nhẹ sao? Nhẹ rồi. Ngụy Đình Chi ôm người lên, sau đó đè cậu xuống mặt đất, bắt đầu sờ từ bụng tới bắp chân cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Sinh bị hắn sờ đến tê dại, chỗ bị bắt nạt lúc nãy cũng ngứa ngáy đến không chịu nổi. Đình Chi, một cánh tay Ngụy Đình Chi chống bên cạnh đầu cậu, tay kia hắn nắm lấy cằm cậu, ngón cái thăm dò vào cái miệng không khép lại của cậu. Sao em lại gầy đi rồi? Xuân Sinh nghiêng đầu nắm lấy cổ tay hắn, cậu đang say mê trong lửa tình thì thấy có thứ gì đó chui vào miệng liền theo bản năng mà tê để nó. Ngụy Đình Chi dụ mắt xuống nhìn cậu một lúc, sau đó hắn rút ngón tay lại. Xuân Sinh thấy trong miệng mình trống vắng liền nghiêng đầu đi tìm, thoáng cái cậu đã ngồi dậy mà ôm lấy bả vai hắn, sau đó hôn lên môi hắn. Phòng tập thể dục rộng rãi và sáng sủa, không có âm thanh nào sạch sẽ. Ngay cả hơi thở cũng hơi sền sệt. Không biết từ khi nào mà cơn mưa to ngoài cửa sổ đã chuyển thành mưa nhỏ, nhưng hai người dán sát vào nhau trong cửa sổ không hề quan tâm cơn mưa bên ngoài chút nào. Từ một người đổ mồ hôi đầm đìa biến thành hai người đổ mồ hôi của cả hai trộn lẫn vào nhau, không phân biệt được là của ai nữa. Phòng tập thể dục bị bọn họ làm lối tung cả lên. Ngày đó không riêng gì việc ăn cơm chưa muộn mà thời gian Ngụy Đình Chi đến phòng làm việc cũng trễ hơn bình thường. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến công việc. Hắn vào phòng làm việc thì Xuân Sinh cũng đi làm việc của mình. Đầu tiên là tìm thầy Trương để thảo luận một chút. Cậu ở chỗ thầy Trương 2 tiếng đồng hồ mới quay về. Trên đường trở về, cậu gặp Đình Đình đang quay về làm việc sau một thời gian về nhà nghỉ phép. Đình Đình mang theo không ít đồ đạc. Xuân Sinh chạy theo giúp cô xách. Xuân Sinh, tôi cho cậu cái túi này. Xuân Sinh nhận lấy cái túi nặng trịch. Tặng cho tôi, đúng. Nhưng cũng không phải là thứ quý giá, chỉ là một ít hạt rẻ mà thôi. Có đồ bóc vỏ bên trong, cũng nhờ có cậu mà lần này tôi có thể về nhà nhiều ngày như vậy. Cảm ơn cậu nha Xuân Sinh. Xuân Sinh khó hiểu hỏi. Hả? Đình Đình cười cười, không có gì. Sau khi tạm biệt Đình Đình, Xuân Sinh ôm túi hạt rẻ lớn quay về phòng. Ngụy Đình Chi về muộn hơn cậu một chút, thấy cậu ngồi trên sofa dùng sức tách hạt rẻ. Mỗi lần tách vỏ cậu đều dùng hết sức mình. Thấy vậy hắn nhướng mày hỏi. Em lấy đâu ra vậy? Là Đình Đình cho. Cái này là do nhà của cổ làm. Anh có muốn ăn không? Ngụy Đình Chi lắc đầu. Em ăn đi. Xuân Sinh nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài cửa sổ. Đình Chi, ngày mai vẫn còn có bão sao? Mấy ngày nay trời sẽ mưa. Xuân Sinh ỏ một tiếng, sau đó phủi phủi bụi trên tay mình. Ngụy Đình Chi nhìn cậu một cái. Em không muốn ở nhà sao? Không có mà, trời mưa thì không làm gì được. Xuân Sinh vất vả lắm mới có thể tách được một hạt ra. Trời mưa hay không thì em cũng thích. Ngụy Đình Chi không nói gì, hắn vào phòng tắm rửa tay một chút, sau đó đi ra ngồi xuống bên cạnh Xuân Sinh, rồi tách hạt rẻ ra cho Xuân Sinh. Xuân Sinh ngồi ăn từng hạt một mà hắn tách. Nhớ tới chuyện ở phòng tập thể dục lúc sáng, Xuân Sinh tựa đầu lên vai hắn. Đình Chi, em gầy đi thiệt hả? Thực tế là không, em gầy ở đâu, tại sao em lại gầy? Anh có muốn em nhẹ đi không? Ngụy Đình Chi nghe vậy thì hơi dừng lại, mặt không chút thay đổi mà nghiêng đầu nhìn cậu. Em học mấy cái này ở đâu? Xuân Sinh cười khanh khách, hôn lên miệng hắn một cái. Không có học, không có học thì sao em có thể nói những câu này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như mỗi ngày Xuân Sinh đều ra ngoài buôn bán, cậu không biết lướt video ngắn, cũng không biết gì về tình yêu, nhưng Đinh Hương biết, sau khi tiếp xúc với cô một thời gian dài thì cậu cũng học vụng được vài thứ, lúc này cậu mới nhớ ra mà nói cho Ngụy Đình Chi nghe. Đình Chi, ngày mai em có thể đến phòng tập thể dục nữa không? Ngụy Đình Chi cúi đầu tách hạt rẻ cho cậu. Em muốn đến thì cứ đến. Vậy em muốn đến, anh nhớ gọi em dậy nha. Toàn Văn Hoàn, lời editor, cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt với Ngụy Đình Chi và Xuân Sinh rồi. Chuyện của cả hai vẫn còn diễn ra trong thế giới của họ. Chỉ cần bạn nhớ đến họ, họ vẫn sẽ tồn tại mãi mãi. Sau cùng, Xuân Sinh cũng đã có được sự quan tâm và tình yêu thương mà mình mong mỏi bấy lâu nay. Từ một chàng trai ngốc nghếch, nghèo khổ, thiếu thốn tình thương giờ đây đã sống hạnh phúc bên cạnh Ngụy Đình Chi. Kế đến, chúng ta có một Ngụy Đình Chi biết yêu thương, biết được hương vị của tình yêu chứ không còn là một Ngụy Đình Chi ngày ngày sống trong cảnh dằn vặt, đau đớn, luôn nhấn mình vào nỗi đau mất đi anh trai. Hơn thế nữa, Lâm Linh đã có một góc nhỏ cho riêng mình, nơi mà ở đó toàn là kỷ niệm giữa cậu ấy và Ngụy Lang Chi. Hy vọng trong tương lai, cậu ấy có thể quên được cái ngày đó đi, có thể bước tiếp và tìm một người bạn đời xứng đáng với mình. Sau tất cả, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành với mình. Hy vọng chúng ta có thể đồng hành với nhau trên quãng đường này thật lâu, thật lâu. 12 tháng 8 năm 2023, Sài Gòn, Việt Nam. Cách chương.